Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, tiền bối cùng hậu sinh. Ngô Cô Trước gật đầu một cái, bình thường binh khí ngươi có thể đi bách võ khố chọn lựa. Nhưng bất kỳ học sinh rời viện thực tu lúc đều có thể đi bách võ khố chọn lựa hai kiện binh khí. Cho nên không cần gấp, về phần giống các ngươi trên người thiên ích bảo y. Loạn hồng huỳnh loại hình kỳ binh, học viện nhưng không để các ngươi chọn lựa lần thứ hai. Học viện kỳ binh khố cũng đã tại mấy ngày trước rời Bắc, giao cho biên quân chia cát, tàng thư lâu các ngươi có thể bất cứ lúc nào tiến. Thành phẩm đan dược hiện thời cũng đã giao cho quân đội tạo sách. Nam Thiên Viện cũng không có quyền một mình phối cho. Lâm Ý ngẩn người, hắn nói trực tiếp. Lại không nghĩ tới Ngô Cô Trước vậy mà cũng như thế trực tiếp. Hắn bén nhạy nghe được Ngô Cô Trước trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Thành phẩm đan dược không được, cái kia phải chăng có thể mang chút chưa luyện chế dược liệu? Ngô Cô Trước nhìn hắn một cái, những cái kia còn chưa đăng ký tạo sách. Lâm Ý lập tức minh bạch, ngượng ngùng cười cười, chúng ta cũng mang không đi bao nhiêu. Thuộc về bình thường hao tổn, Ngô Cô Trước từ chối cho ý kiến, chỉ nói, những dược liệu kia hiện tại cũng tại đan phường, chẳng mấy chốc sẽ nhập dược. Học sinh hiểu được, Lâm Ý trong lòng thầm vui, chợt lại là trong lòng hơi động, nhìn lấy Ngô Cô Trước hỏi tiếp nói, vậy chúng ta Nam Thiên Viện một chút dùng cho luyện chế kỳ binh đặc biệt tài liệu phải chăng? Cũng còn không có giao cho quân đội tạo sách. Nam Thiên Viện tất cả luyện chế binh khí nguyên tài đều thuộc về Thượng Thư tỉnh quản lý, nhưng bình thường dùng nhiều tại chế tạo thử cực một chút giáo tập chi nghiên cứu. Ngô Cô Trước nhìn Lâm Ý một chút, tựa hồ cũng không nguyện ý nhiều làm trò bí hiểm, trực tiếp nói, những cái kia nguyên tài lúc này đều tại Linh Bảo Khố. Cái kia ta bây giờ có thể không trực tiếp đi qua. Có thể hay không mang lên Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm cùng một chỗ. Lâm Ý cảm thấy cái này Ngô giáo tập quá mức khéo hiểu lòng người. Bọn hắn cùng ngươi khác biệt, hôm nay khóa thụ trọng yếu hơn. Ngô Cô Trước đưa ra một mảnh mộc bài màu đen, ngươi đi đan phường hoặc là Linh Bảo Khố, liền chỉ cần cáo chi là Thiên Giám 6 năm tuần thú cát. Thiên Giám 6 năm tuần thú cát. Ý kia chính là ba người chúng ta, ta liền có thể giúp bọn hắn chọn lựa. Lâm Ý trong lòng hơi động, chỉ là còn chưa chờ hắn lại ra miệng hỏi ý. Ngô Cô Trước liền đã cùng hắn thác thân mà qua, đi vào lớp học của hắn, ánh mắt rơi vào trong tay thẻ gỗ. Cái này thẻ gỗ là một loại nào đó âm trầm mộc, cũng 10 phần nặng nề, màu đen bên trong có mặc trạch phát ra. Tản ra một luồng dễ ngửi mùi thơm, chính diện có Nam Thiên hai chữ, lật qua mặt sau lại là một cái cát chữ. Cái này chữ cát là có ý gì? Khó nói, bản thân chính là đại biểu tuần thú cát, hoặc là giáo tập ở giữa cũng có khác biệt chia cát. Lâm Ý có chút không hiểu, nhưng lúc này hắn đã cảm giác được trong lớp học những cái kia đồng môn nhao nhao quang tới kinh. Ngạc ánh mắt, hắn tự nhiên không có khả năng tại cái này lớp học ngoài cửa xử lấy. Hắn lặng lẽ đối với Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liền trực tiếp hướng rừng tùng bên ngoài đi. Cái này một đôi vòng tay nguyên lai gọi Hồng Long Ngân Sa. Ngược lại là hoàn toàn chính xác có khí thế. Lâm Ý hai tay trên cổ tay cái này một đôi vòng tay. Trọng lượng kinh người. Hai tay đong đưa giữa lẫn nhau hút nhau dẫn, đi lại càng là khó khăn, rơi vào những cái kia đồng môn trong mắt, cũng thực sự là trọng thương chưa khỏi hẳn, hành tẩu đều rất gian nan. Giờ phút này Lâm Ý rời đi, ngoại trừ Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm bên ngoài, còn lại tất cả mọi người ngược lại là đều tin hắn đây là hướng Ngô Cô Trước vào tay thương dược. Thành công, hiện tại là lấy thương dược đi. Nghe Ngô giáo tập ý tứ, quân đội đối với đan dược thúc dục cực kỳ, dược liệu tiêu hao quá nhanh, những cái kia luyện khí tinh kim, khoáng thạch lại là không thể nào tiêu hao được nhanh, vẫn là đi trước đan phường. Đan phường cùng linh bảo khố đối với cái này rừng tùng lớp học mà nói, là linh bảo khố tương đối thêm gần một chút, nhưng là Lâm Ý cơ hồ trong nháy mắt định bên dưới chủ ý. Đi trước đan phường, binh mã không động, lương thảo đi đầu, đối với quân đội nhu cầu, Lâm Ý hết sức rõ ràng. Tuyệt đại đa số biên quân đều có tiện tay binh khí. Nhiều một cái binh khí cùng ít một cái binh khí cũng không khẩn yếu. Nhưng một chút đặc hiệu linh dược, lại là bất luận cái gì đội ngũ đều muốn nhiều hơn một chút. Nhất là hiện tại chiến sự đã khai, có lúc một khỏa công hiệu không tệ cầm máu chữa thương đan dược liền có thể cứu một tên đắc lực bộ tướng chi mệnh. Quân đội tự nhiên muốn nguyên tài không cần trồng chất, tận khả năng nhanh luyện chế thành đan dược, phân phối đến các bộ, luyện đan yêu cầu nhất sạch sẽ nơi trốn, khí, nước đều có yêu cầu. Nam Thiên Viện đan phường chính là đơn độc chiếm lưng chừng núi phía trên một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc này có một thanh dũng tuyền, nước suối tinh khiết vô cùng. Tại Minh Cổ Sơn chưa toàn về Nam Thiên Viện trước đó, Kiến Khang Thành bên trong liền có không ít quyền quý ngày đêm phân công nô bộc tới múc nước. Ở tiền triều có một tên quan viên thậm chí cảm thấy đến cái này lấy nước chỗ cũng cần nhã trí. Còn cố ý phân công không ít trong nhà nô bộc di thực đại lượng đan quế đến trong cốc này. Hiện thời những này đan quế đều đã trăm năm phía trên thụ linh. Lúc này mặc dù mới là cuối xuân, không bằng cuối mùa thu đan quế mở ra lúc khắp cốc hương thơm, nhưng là thuận một đầu dòng suối 10 bậc mà lên, ngửi ngửi các loại dược khí tại u cốc chỗ sâu không ngừng bay tới. Ngược lại là cũng có một phen đặc biệt tình thú, thềm đá chưa đến tận đầu, đan phường cũng chỉ là tại u cốc giữa lộ ra nửa góc. Ngẫu nhiên nhìn thấy một chút dược khí theo bốc hơi trắng nổi nóng lên phương bầu trời phiêu tán. Nhưng mà Lâm Ý phía trước, một người trung niên giáo tập lại là đã lặng yên hiện thân. Liền lẳng lặng đứng tại một gốc đan quế thụ trong bóng tối nhìn hắn. Đây là người trung niên nam tử, không lắm tu dung nhan. Trên người một thân bào phục bản thân là tháng, nhưng đại đa số địa phương cũng đã bị dược khí hun vàng. Hắn khuôn mặt thon gầy, con mắt liền lộ ra hết sức lớn, thiên giám 6 năm tuần thú cát, muốn vào đan phường chọn lựa chút dược liệu dự bị. Học sinh Lâm Ý, Lâm Ý khom mình hành lễ, đưa lên mộc bài màu đen, cùng trong quân tướng lĩnh cùng người tu hành khác biệt, trong quân tướng lĩnh cùng người tu hành càng là cường đại, càng là có loại hùng hổ dọa người rét lạnh khí thế. Chắc hẳn trên chiến trường là bằng vào sát khí cùng dũng mãnh uy phong liền muốn trước ép địch nhân một đầu. Nhưng cái này Nam Thiên Viện người tu hành lại cùng hắn dĩ vãng thường gặp trong quân người tu hành hoàn toàn khác biệt, giống như Ngô Cô Trước cùng tên này còn không biết tính danh trung niên giáo tập. Tự nhiên có một loại khinh thường tại cùng người bình thường nhập bọn thoát trần khí chất, lại không dễ dàng cùng người bực bội. Có một loại đặc thù trầm tĩnh khí chất, thiên giám 6 năm, mới vừa vào sân không lâu tân sinh. Cái này đan phường dược lư chỗ u cốc đối với đồng dạng học sinh mà nói là cấm địa, nhưng tên này trung niên giáo tập tại cảm giác được Lâm Ý lúc, liền biết rõ Lâm Ý cũng không phải là vô ý xâm nhập, hoặc là không nhìn viện quy, chỉ là nghe được Lâm Ý câu này. Tên này trung niên giáo tập vẫn là hơi giật mình. Thiên giám 6 năm tân sinh cũng đã có thể mang theo hồng long ngân xa hành tẩu. Xem ra năm này tuần thú cát lại không phải giống trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi. Lâm Ý bất đắc dĩ cười cười. Những này giáo tập chỉ sợ đều là đến đệ tứ cảnh phía trên người tu hành. Cảm giác quá mức cường đại. Trên người những vật này căn bản giấu không được. Không biết tiên sinh tục danh, hắn nhìn ra đối phương cũng không cự tuyệt, liền lại hỏi một câu, giống như lần trước chọn lựa Thiên Ích Bảo Y lúc liền gặp được Cố Khiên Cơ. Tên này trung niên giáo tập khí độ tựa hồ còn tại Ngô Cô Trước phía trên. Có lẽ cũng là loại kia dị thường nổi danh người tu hành. Quan Khiên Hoàng, tên này trung niên giáo tập cũng không tiếp Lâm Ý trong tay mộc bài màu đen. Chỉ là gật đầu một cái ra hiệu hắn cất kỹ, liền quay người phía trước dẫn đường. Tên của hắn rất đặc biệt, nhưng Lâm Ý trước đó nhưng cũng không có nghe nói. Quan giáo tập, chúng ta sợ rằng sẽ đi Mi Sơn một vùng. Theo ta biết, Mi Sơn một vùng khí hậu hay thay đổi, độc trùng sinh sôi. Chúng ta muốn mang chút dược liệu dự bị, không biết ngài phải chăng có thể cung cấp chút đề nghị. Lâm Ý đi theo, nghiêm túc nhẹ giọng hỏi nói. Hắn hiện tại đã thăm dò những này giáo tập tính tình. Những này giáo tập cho dù không có hiển hách thanh danh, cũng đều có chỗ lớn cường đại người tu hành. Tất cả Nam Thiên Viện học sinh, trong mắt bọn họ bên trong, liền tương đương người tu hành thế giới bên trong những cái kia tập tễnh học theo hài tử. Tựa hồ những dược liệu này, luyện chế binh khí tinh kim, khoáng thạch, trong mắt bọn họ, chỉ cần hợp quy củ, cho quân đội phân phối cùng cho học viện học sinh cũng đều không có cái gì khác biệt. Hoặc là nói bọn hắn còn càng muốn cho mình trong viện học sinh. Mi Sơn một vùng bình thường độc trùng không đủ gây sợ. Bình thường hùng hoàng, vôi, lưu huỳnh những vật này luyện thành đan phấn liền có thể làm bọn hắn tránh xa. Chỉ là có mấy loại bọ cạp loại, độc đỉa lại là không sợ loại này. Người có thể nhiều tuyển địa phúc linh, nữ trinh tử mài dầu bôi lên. Về phần nóng ướt độc trướng, đan phường bên trong chỉ là kim quyết thảo một mực liền đủ để ứng phó. Quan Khiên Hoàng không có. Quay đầu nhìn hắn, lại là từ từ nói, hành quân tốt nhất không lộ ra dấu vết. Lâm Ý nói, kim quyết thảo không thành vấn đề, nhưng trừ độc trùng, vô luận hùng hoàng lưu huỳnh những vật này, vẫn là nữ trinh tử những vật này đều có rõ ràng mùi cùng dấu vết. Có thể hay không khác biệt vật thay thế? Quan Khiên Hoàng ngược lại là hơi kinh ngạc hắn như thế thận trọng. Quay đầu nhìn hắn một cái, cũng không do dự, nói, vậy liền lấy thất tinh hoa, linh trúc quỳ những vật này, cái kia cầm máu sinh cơ, điều trị nội thương dược liệu đâu? Lâm Ý họ để tiếp nói, tiên tê thảo, hắc mau căn, bạch linh kế. Quan Khiên Hoàng nói, cũng là không lưu rõ ràng mùi cùng dấu vết, thậm chí có thể trung hòa mùi máu tươi linh dược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.